nhìn gì mà nhìn, Sở Thiên cười, à anh Cách Lạp Mỗ bối rối lắc đầu, nhưng cũng may trí não hắn linh hoạt, lập tức chuyển chủ đề, ông chủ, không phải ta đang nhìn ông chủ với bà chủ thân mật. Ừm, ta đang thấy lạ là bà chủ vẫn chưa biến được thành Hoàng Kim Long sao lại có thể hấp thu nhiều máu như vậy. Còn nữa, giờ ta cảm thấy khí tức của bà chủ với Mạch Khẳng Tích giống hệt nhau, có lẽ là đã trở thành Hoàng Kim Long tộc chính thống rồi. Sở Thiên nhìn bảy cái bình nằm lăn lóc dưới đất ôm lấy Sắt Lâm Na, đúng thế, chỗ máu này đổ xuống hồ đủ để nuôi cá mập ấy chứ. Nàng làm thế nào mà hút vào được vậy? Vừa nói Sở Thiên vừa quan sát dáng người Sắt Lâm Na. Tuy Sắt Lâm Na dáng người cao không kém Sở Thiên là bao, nhưng dù sao cũng là người. Một con người, dù thế nào thì cũng không thể dung nạp đến hàng trăm cân máu được. Thiếp cũng không biết, Sắt Lâm Na suy nghĩ rất lâu rồi lắc đầu, không chỉ là máu, giờ thiếp cũng không phát hiện được dấu vết của thần cách thời gian nữa. Ông chủ chi bằng gọi A Mạt Kỳ vào cảm nhận xem sao. Anh Cách Lạp Mỗ nói, cảm giác của hắn trước nay vẫn rất chuẩn, hơn nữa một tháng nay tốc độ hấp thụ khí tức long thần của hắn nhanh hơn ta nhiều lắm. Hiện giờ hắn đã là tam trùng trung cấp rồi, A Mạt Kỳ nhanh chóng được gọi vào. Đương nhiên những người khác vẫn bị chặn ở ngoài, Sở Thiên sợ Hoàng Kim Long tộc cảm nhận được Sắt Lâm Na có máu của Long Thần. A Mạt Kỳ nhắm mắt đứng trước mặt Sắt Lâm Na cảm nhận rất lâu, rồi đột ngột mở mắt ra, khốn kiếp quá kỳ lạ. Dứt lời A Mạt Kỳ mới nhận ra mình đã lỡ lời, liền ngượng nghịu xin lỗi, rồi giải thích. Ông chủ, bà chủ, Cốc Truyện Audio.com, đã hoàn toàn trở thành Hoàng Kim Long tộc chỉ thiếu giai đoạn biến thân. Nhưng trong cơ thể bà chủ không có bất cứ cảm giác nào về thần cách thời gian, giống như chưa từng dung hợp. Sở Thiên sững sờ, trừ đi số máu Sắt Lâm Na có thể hấp thụ thì có đến 6 bình lớn máu long thần biến mất một cách kỳ lạ. Số máu này đủ để Sở Thiên cải tạo A Mạt Kỳ đến 5, 6 lần. Lúc nãy Sắt Lâm Na không hấp thu được máu của Hoài Đặc mà chỉ có thể truyền máu cho hắn, nhưng Sở Thiên can thiệp rất kịp thời, nhìn thi thể khô quắt của Hoài Đặc thì biết. Vẫn còn một phần máu của thần thời gian trong người Sắt Lâm Na, nhưng giờ Sắt Lâm Na đã là Hoàng Kim Long tộc thuần, đương nhiên không thể có tạp huyết. Vậy thì máu của thần thời gian đâu? Còn nữa thần lực của Sắt Lâm Na đã thoái hóa mất một nửa, sức mạnh mất này đi đâu? Điều không ngờ nhất chính là thần cách thời gian ở đâu? Mạch Khẳng Tích không thể có sai sót, anh Cách Lạp Mỗ cũng tận mắt nhìn thấy Sắt Lâm Na đã dung hợp cả thần cách gồm 6 mảnh. Nhưng bây giờ nó cũng biến mất rồi, chẳng lẽ lại gặp quỷ? Sở Thiên chỉ có thể nghĩ ra cái lý do không thể tin này. Thôi, dù là máu long thần, thần lực máu thần thời gian còn cả thần cách đều xuống địa ngục cả rồi. Hà hà, chỉ cần nàng và con không sao là tốt rồi. Ui da, Sắt Lâm Na khẽ kêu, hì hì, nhóc này lại đạp thiếp rồi. Sao, đứa trẻ này sao nghịch vậy? Sở Thiên áp tai vào bụng Sắt Lâm Na, nào, cười một cái cho cha nghe nào. Bụp, bụng Sắt Lâm Na hiện lên rõ ràng một dấu chân, nhẹ nhàng in lên mặt Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh linh thiêng. Sở Thiên mở to mắt nhìn chân chân vào dấu chân, anh Cách Lạp Mỗ và A Mạt Kỳ cũng đang sững người. Đứa trẻ mới 8 tháng, vẫn chưa ra khỏi bụng mẹ mà đã biết đá người. Ha ha, cả nhà Phất Lạp Địch Nặc cùng cười lớn. Lúc ấy, ở một nơi nào đó cách đó rất xa, có hai linh hồn đáng thương nào đó đang bay giật giờ khắp nơi tìm thân thể phù hợp. Hừ hừ, thần âm mưu bạc khắc bỗng run lên, có một linh hồn đang cười, nghe rất quen. Ta cực là ngươi nghe nhầm rồi, thần hủy diệt cát nặc tỷ lợi vẫn bay về phía trước. Ta không nhầm, bạc khắc vẫn ở chỗ cũ, ngẩn ra hồi lâu rồi kêu lên, a ta nhớ ra rồi, là cái linh hồn cảnh cáo ta lần trước kỳ lạ, sao bây giờ hắn lại mạnh hơn trước. Ngươi đang nói đứa trẻ chưa ra đời. Cát nặc tỷ lợi quay lại kinh ngạc, một tháng trước hắn đã khiến thượng vị thần chuyên tu linh hồn kia sợ hãi. Vậy hiện nay, Sở Thiên lúc này vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua việc tìm hiểu về thần cách thời gian vì hắn còn có trong tay bộ thần cách sức mạnh hoàn chỉnh. Cách chương.